Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương 119, dân nghèo người chơi cùng thổ hào người chơi. Tại sao sẽ không có chứ? Hạ San chưa từ bỏ ý định bắt đầu tiếp tục lục soát nổi lên tự mình cống. Bao, nàng có 3 cái 50 cách cơ giới công tượng sách tay. Này, ba cái sách tay đều là Hạ San luyện kim thợ cấp bậc tăng lên tới quen tay cấp bậc sau cho khen. Thưởng, cơ giới công tượng ba lô chỗ tốt chính là ở thả linh kiện cùng cơ giới loại vật phẩm lúc có thể có. Được quá mức, trồng thêm được. Tổng hợp trở lên Hạ San ba cái 50 cách bao bên trong bọc tất cả đều là đủ loại kỳ kỳ quái. Quái cơ giới linh kiện. Không phải là cơ giới linh kiện chính là chế tạo dùng nguyên liệu. Tượng người cô em là tượng người lời nói. Cũng có thể ăn đinh ốc đi. Hạ San nhìn mình tràn đầy ba lô cơ giới linh kiện lâm vào một cái quỷ gì. Suy nghĩ đường về chính giữa. Nhưng nàng rất nhanh thì ta đang suy nghĩ gì đấy. Hạ San có chút tan vỡ đem trên tay mình một cái. 50 cách xách tay ném xuống đất. Phù Lị Nhã ngươi chờ đó. Ta mua tới cho ngươi ăn chút gì đó. Hạ San lần nữa nhặt lên chính mình ném xuống đất xách tay. Nàng lần nữa mở ra ba lô cha nhìn lên trên người mình còn dư lại kim tiền. Kim tiền kia một cột cho thấy số lượng là không đồng tệ, không ngân tệ, không kim tệ. Làm sao biết một đồng tệ cũng không có. Hạ San nhìn thấy mình trống rỗng ví tiền cũng sắp muốn qua. Đời. Nhưng rất nhanh Hạ San nhớ lại chính mình thật giống như chơi đùa thánh linh tới nay. Vô luận là vào phó bản hay lại là đánh quái lấy được kim tiền cũng trước tiên tốn ra rồi tốn ra mua. Cái gì đây, toàn bộ ba lô đinh ốc? Cũng chính là cơ giới cơ phận sinh hoạt chức nghiệp tăng lên thật là to đốt tiền hạng nhất quá trình. Hạ San cũng lấy chính mình tiền lương mua kim tệ tài một đường quá miễn cưỡng đem luyện kim thợ có. Một chút rồi quen tay cấp, khoảng cách cấp đại sư còn kém như vậy một chút xíu mức độ. Làm sao bây giờ Hạ San gặp mình đời này quẫn bách nhất sự tình. Chuyện này cũng có thể nói là đối với còn lại phái nam mà nói sỉ nhục nhất sự tình. Đó chính là cho lão bà của mình mua tiền cơm cũng không có, đem linh kiện bán đi sao. Hạ San nhìn một cái chính mình tràn đầy ba lô linh kiện. Từng cái bất đồng cơ giới linh kiện giá cả ở một đồng tệ đến ngũ đồng tệ giữa trôi lơ lửng. Hạ San chỉ cần bán đi một ít là có thể đi tìm sư tâm thành đầu bếp mua tiện nghi nhất bánh bao. Không nhơn, tượng người cô em cũng được như vậy làm chính mình bị thương nặng lại đút người tượng gỗ cô em. Ăn bánh bao không nhơn Hạ San nếu là nộp một cái như vậy bạn trai. Nàng ngày mai sẽ lập tức cùng đối phương chia tay được không, thế nào cũng cần mua một chén cháo hả? Vẫn có dinh dưỡng cháo, chỉ có thể khắc kim rồi. Hạ San trong trí nhớ sư tâm thành bán thức ăn, NPC bên trong, bán được đắt tiền nhất thức ăn thật đúng là một chén gọi là Long Minh cháo bát bảo đạo cụ. Cái này cụ có thể để cho người chơi ở ăn 7 giây bên trong khôi phục 5.000 lượng máu. Đạt được 5% lực phòng ngự thêm được cùng 12% HP khôi phục. Hơn nữa một cái được đặt tên là Long Minh hiệu quả đặc biệt. Công kích có 2% tỷ lệ kích động 100 điểm MP. Sức đánh, hài, thuốc chữa người chơi có thể đang chiến đấu sử dụng. Thức ăn chính là yêu cầu thoát khỏi chiến đấu sau mới có thể ăn. Nhưng những thứ này đối với các nhà chơi mà nói chỉ là một bắp đạo cụ mà thôi, nhưng Hạ San trong mắt đây chính là toàn thế giới cháo ngon nhất rồi. Mà chén cháo này giá tiền là 42 ngân tệ. Có chút đau lòng Hạ San nhìn một cái chính mình trong thẻ ngân hàng tiền gửi ngân hàng. Còn dư lại 2.000 đồng tiền. Đây là Hạ San phải kiên trì một tháng sinh hoạt phí. Nhưng không mắc, bây giờ thánh linh bên trong kim tệ giá cả cũng liền một kim tệ 337 nguyên mà thôi. Một kim tệ cùng ngân tệ hối đoái suất là 100. Nàng tương đương với tốn hơn 100 đồng tiền cho tượng người cô em mua một chén cháo. Bây giờ không khắc kim lúc nào lại khắc mua mua mua. Phủ Lị Nhã ngươi chờ đó, ta lập tức trở về. hả? San Tâm hung ác nắm ví tiền tốc độ ánh sáng đọc một cái trở về thành ma pháp. Ở một bên kia Mặc thì Quy đã từ lâu thượng tuyến hơn nữa đi tới Bạch Lan Đức Đảo. Hắn cũng ở đây dưới cây cổ thụ phương trong hốc cây tìm tới chính mình Phù Lị Nhã. Chỉ bất quá so với Hạ San Quẫn Bách, Mặc thì Quy ở cứu nhà mình Phù Lị Nhã lúc liền lộ ra thổ hào rất nhiều. Bây giờ Mặc thì Quy tìm một cái ghế cùng Phù Lị Nhã mặt đối mặt dưới bàn. Hắn tấm thuẫn cùng trường kiếm chính đặt ở hốc cây xó xỉnh. Mặc thì Quy Phù Lị Nhã đang ngồi ở trước mặt nàng. Mà ở Mặc thì Quy cùng Phù Lị Nhã giữa có một cái bàn. Trên bàn bày đầy đủ loại viết thật xin lỗi. Sẽ sáng lên xử lý chính là không nổi món ăn. Hắn Phù Lị Nhã nhìn nhiều như vậy bày la liệt thức ăn lộ ra phi thường câu nệ. Nàng cầm trên tay cái muỗng không biết nên từ kia vừa mới bắt đầu hạ thủ. Thân thể hư thoại hay là trước ăn chút cháo. Ta không biết người có phải hay không có thể ăn thịt nhân loại thức ăn. Nhưng người đã có độ đói bụng cùng miệng khát độ lời nói liền nhất định không thành vấn đề. Mặc thì Quy ngồi ở trên ghế. Tầm mắt vượt qua trên bàn thức ăn nhìn ngồi ở một bên khác Phù Lị Nhã. Hắn Phù Lị Nhã trên người đã đổi lại một thân trắng tuyền chỉnh tề tế ti phục. Này thân tế ti phục cũng là một kiện cấp độ sử thi đạo cụ tên gọi làm sinh mệnh che chở. Là bà vú 50 cấp đỉnh phân phối trang bị một trong. Hiệu quả đơn giản chính là gia tăng chữa trị số lượng cùng bắp tăng phúc loại. Nhưng bộ quần áo này phía sau còn có một cái thêm nói rõ chính là nghe nói mặc nó vào nhân có thể. Cả đời khỏi bị tật bệnh ăn mòn. Tình huống bây giờ xem ra, bộ quần áo này nói rõ chỉ là một truyền thuyết. Phù Lị Nhã trạng thái suy yếu vẫn không có hóa giải. Phù Lị Nhã nghe theo Mặc thì Quy đề nghị, dùng cái muỗng bắt đầu miệng nhỏ cắn một chút nổi lên trên bàn bầy long minh cháo bát bảo truyền. Thuyết phẩm chất trên bàn thức ăn cũng không có giữ tươi độ cái này thuộc tính. Cho nên bọn họ cũng sẽ không biến chất. Những thứ này ta để cho nơi này. Ngươi muốn ăn cái gì có thể nói cho ta biết. Mặc thì Quy nhìn Phù Lị Nhã độ đói bụng cùng miệng. Khát độ hai cái thuộc tính bắt đầu thật nhanh tăng lên. Hơn nữa suy yếu thuộc tính lóe lên một cái cuối cùng sau khi biến mất. Từ trên ghế đứng lên. Bởi vì hắn Phù Lị Nhã còn có một cái mặt trái thuộc tính chính là mệt mỏi. Ta đi Sư Tâm Thành mua cho ngươi cái giường. Đúng rồi, ngươi có thể rời đi căn này hốc cây sao? Mặc thì Quy hỏi thăm Phù Lị Nhã. Phù Lị Nhã không trả lời. Nắm cái muỗng động tác hơi cương trực một chút. Một điểm này cũng bị Mặc thì Quy bắt được. Phải không ta biết rồi. Sau khi ăn xong ngủ ngon nhất một cảm giác. Đến tiếp sau này nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu ngươi HP khôi phục tràn đầy mới có thể kích động. Mặc thì Quy nhìn một cái chính mình nhiệm vụ chính tuyến lan. Hắn nhiệm vụ chính tuyến giống như Hạ San vẫn dừng lại ở giai đoạn thứ hai sinh mệnh đe dọa nhiệm. Vụ này, nhiệm vụ này hoàn thành điều kiện là Phù Lị Nhã HP đến 90%. Phù Lị Nhã từng cái mặt trái trạng thái cũng sẽ giảm bớt nàng HP hạn mức tối đa. Nàng nơi đang đói bụng cùng miệng khát trạng thái lúc, Mặc thì Quy lại làm tốt thuốc chữa cũng chỉ có thể cho Phù Lị Nhã khôi phục 100 điểm HP. Bây giờ Phù Lị Nhã HP là 700 điểm, cuối cùng 200 điểm hẳn yêu cầu thông qua giấc ngủ khôi phục. Mặc thì Quy cầm lên đặt ở xó xỉnh tấm thuẫn cùng trường kiếm. Đi tới hốc cây lối ra lúc đột nhiên dừng lại chân mình bước. Còn có một việc, người ăn chén kia cháo có mùi vị sao? Mặc thì Quy nhớ lại Phồn Tinh cùng hắn nhắc tới một ít thánh. Linh không muốn người biết tiểu thiết lập. Một người trong đó thiết lập chính là trong trò chơi NPC bán thức ăn cũng không có mùi vị. Mặc thì Quy lúc ấy suy nghĩ dĩ nhiên không mùi vị. VR trong trò chơi thức ăn thật có thể nếm ra mùi vị. Mặc thì Quy cũng cảm giác mình có phải hay không bị sau ót xen vào quản. Như vậy NPC ăn đây Phù Lị Nhã bị Mặc thì Quy như vậy một hỏi vừa sững sờ rồi biết. Nói thật, Mặc Thì Quy nắm đi tới Phù Lị Nhã bên người nói. Phù Lị Nhã khẽ lắc đầu một cái. Cái này đây, Mặc Thì Quy lại đem một cái chén cấp độ truyền thuyết La Tống Thang cho Phù Lị Nhã. Phù Lị Nhã nắm cái muỗng uống một hớp sau khi ra kết luận vẫn là lắc đầu. Ta biết rồi, ngươi ăn no trước lại nói. Mặc Thì Quy xác nhận một điểm này sau liền cũng không quay đầu lại rời đi hốc cây. Hắn Phù Lị Nhã ở Mặc Thì Quy sau khi rời khỏi, nhìn mình trên người quần áo mới tinh, khóe miệng xuất hiện một cái nhỏ không thể tìm ra độ cong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.